Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Đông Đại Lục Thổi Tới Gió. Venture Bay bị vây nguy cơ giải trừ, Nai eo trái lại bao vây trước đây diễu võ Dương Oai Vondrun. Thông hướng Howling Fjord con đường xem như triệt để đả thông. Bất quá từ Sandaro đến Venture Bay đường bộ kéo đến quá dài. Từ Nam Chí Bắc, Junadruk cùng Grizzly Hill, dọc đường thông hành lộ tuyến còn không tính là vững chắc. Trong thời gian ngắn Andrea không có ý định tiếp tục hướng Howling Fjord xuất phát, mà là tạm thời vững chắc phía sau. Có Venture Bay làm căn cứ, hải quân hạm đội thứ hai rốt cục có thể an tâm ngừng cảng nước sâu. Không cần lại phiêu bạt tại trên biển chờ lệnh, lui ra tiền tuyến về sau. Ferbow rất nhanh liền biết Nael thừa dịp loạn cưỡng ép thông qua sự tình. Nhưng lúc này bọn hắn đã không rảnh đi quản vấn đề này. Grizzle độc thân hành vi triệt để lộ ra ánh sáng. Hắn đại tù trưởng chi vị bị phẫn nộ Ferbow các tù trưởng tước đoạt. Để chống tối cao quyền lực bảo tọa để cái khác tù trưởng đều 10 phần nóng mát. Tất cả thị tộc ở giữa vì vị trí này trong bóng tối tương hỗ chơi ngáng chân. Vội vàng tranh đoạt quyền chủ đạo Ferbow hoàn mỹ chỉ trích Nael tự tiện xông vào Grizzly Hill. Huống hồ Ferbow đối vùng này địa khu chiếm hữu suất vốn là không đạt được 100%. Bọn hắn hạch tâm lãnh thổ từ đầu đến cuối quay chung quanh tại lấy giận răng thần điện cùng tâm. Huyết thần điện làm trung tâm trung bộ cùng đông bộ, Ferbow tạm thời lựa chọn ngầm thừa nhận, làm thông hành lộ tuyến bên trên một phương khác người trong cuộc. Châu liền không có như thế thông tình đạt lý. Trăm ngàn năm qua, Drakkari Châu dựa vào Dredger Tharren Keep đối Grizzly Hill tiến hành thẩm thấu. Đã sớm tại mảnh này rộng lớn đồi núi Tây Bộ đâm xuống nhiều cái chạm gác. Trời xanh bờ sông Dép, Halak cùng ở vào Venture Bay cùng Nham Thạch Chi tuyển trung tâm Drug, Jin. Đều có Ai Châu hoạt động dấu hiệu, lại tăng thêm vừa mới chiếm lĩnh Junadruk ngoại thành khu còn có lưu không ít ẩn núp Châu. Đầu này vừa mới mở ra lộ tuyến còn có chôn rất nhiều tai họa ngầm. Đừng nhìn Drakkari Châu vừa mới cùng Ferbow đại chiến một trận. Nhưng trận chiến tranh này đối bọn hắn đến nói xa xa không tính là thương cân động cốt. Làm đòn sát thủ loa thần linh một cái đều không có xuất động. Cả chàng chiến tranh đánh xuống, cũng chính là Ferbow Summon quân đoàn đỉnh phá đông bộ tường thành một chiêu kia đem bọn hắn giật. Nảy mình, bất quá vứt bỏ Dredger Tharren Keep đối châu đến nói cũng coi như một cái tương đối thịt đau tổn thất. Không có cái này tiến công Grizzly Hill lô cốt đầu cầu. Nael còn nghênh ngang chiếm cứ đạo thứ hai tường thành bên ngoài ngoại thành khu. Châu tại phòng bị Ferbow lần nữa tiến công thời điểm. Còn muốn điều binh lực chú đóng ở tây tuyến trên tường thành chặt chẽ đề phòng. Vì tiễu trừ Grizzly Hill tây bộ Drakkari Châu cùng Vonbrun Varikun. Nawaz xoái quân tại xanh ra trời thiên hồ hướng chảy biển cả hắc thủy bờ sông tu kiến một tòa mô. Hình nhỏ thành lũy, Andrea đem hắn mệnh danh là rơi nguyệt cứ điểm. Đến tận đây, Junadruk cùng Grizzly Hill tứ phương thế lực trong khoảng thời gian ngắn đạt thành vi diệu cân bằng. Binh cường mã tráng, chiếm cứ quyền chủ động Nael tạm thời hành quân lặng lẽ. Cái khác, tam phương thế lực tại thở dài một hơi đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nước dù lớn, hiếu chiến tất vong, vừa mới đánh xuống mảng lớn lãnh thổ. Nael cũng cần thời gian đến củng cố đoạt được. Sandaro đông bộ thế cục rốt cục quay về bình tĩnh. Làm Andrea mang theo thân vệ của mình đội trở về thành Sandaro lúc. Fendro xuất lĩnh tây bộ thăm dò đội cũng đúng lúc truyền đến tin chiến thắng. Đi qua nhiều phiên quấy giày đòi hỏi, lấy Renza cầm đầu Cernarion nghị hội rốt cục thuyết phục Tonka ở Imis Village. Tại Highborn ở Moonrise Garden bộ đội giáp công phía dưới, Tonka cùng Nael chung sức hợp tác, đem Lưu Thoán bên ngoài nhện ma toàn bộ chạy về bọn hắn ở vào lòng đất vương quốc vào miệng trong thông đạo. Sau đó Fendro cùng Renza các loại Druid liên hợp thi pháp. Tại Azonarab lối ra phụ cận gieo xuống một viên to lớn cây cao su. Thô to sợi rễ đem nhện ma đào ra thông đạo dưới lòng đất chắn được cực kỳ chặt chẽ. Nerup trùng nhân vì thế tức giận đến gầm thét liên tục. Nhưng những thứ này thời khắc nhận Druid tự nhiên pháp thuật cường hóa sợi rễ cũng không phải xốp. Thổ địa, coi như đào hang năng lực mắc nhện ma cũng khó có thể từ chính diện đột phá. Tốn hao mấy ngàn năm thời gian mới đào ra thông đạo bị phong. Buồn bực nhện ma không thể không khác tìm ra đường. Bất quá muốn một lần nữa đào móc ra thông hướng mặt đất đường hầm cũng không phải là mấy năm. Thậm chí trong vòng mấy chục năm liền có thể làm được. Giải trừ nỗi lo về sau. Chẳng những Fendro cùng Renza mừng rỡ. Tonka ở Imis Village cũng thật to thở dài một hơi. Andrea thu được tin chiến thắng lúc. Fendro vẫn như cũ lưu tại Lake Wintergrab chủ trì đại cục. Renza thì là dẫn đầu Cenarion nghị hội đám Druid hướng Tây một lần nữa trở về Solazer Basin. Bọn hắn dự định thật tốt thăm dò mảnh này không biết rừng mưa nhiệt đới. Thành Sandaro hướng ra phía ngoài khuếch trương hành động vượt qua gian nan nhất giai đoạn khởi. Đầu, tiếp xuống bình ổn phát triển không cần Andrea lại tùy thời nhắc nhở. Đem tòa này Bắc Địa Chi Thành đến tiếp sau phát triển công việc trả lại cho phảng phất tỏa sáng thứ. Hai Xuân Roddick thị trường, Andrea dẫn đầu bản thân hạch tâm đoàn đội yên tâm trở về Kalimdor. Tọa trấn Sandaro gần trăm năm cuối cùng sắp xếp như ý Northrend con đường phát triển. Làm Andrea trở lại thủ đô Ernathi lúc, tạm thay hành chính quản lý chức quyền Malfurion thở dài một hơi. Trở về liền tốt, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Adruid một bộ kích động biểu lộ. Hắn đã đợi không kịp muốn đi trước Solazer Basin thực địa điều tra. À, đúng rồi. Trước khi đi Andrea đem từ Ersoc nơi đó lấy được quyền 6 trả lại cho Malfurion. Adruid nhìn thấy kiện thần khí này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Erson cùng Ersoc nói bọn hắn muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi có thể nhín chút thời gian, nhớ kỹ đến Emerald Dream bên trong gặp gỡ bọn họ. Andrea nhẹ gật đầu, ta biết. Đạo sư, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Malfurion sau khi đi, Andrea rốt cục có thể cùng chờ ở một bên Sandris kể rõ ly biệt chi tình. Đối ngắn sinh loại đến nói, trăm năm không sai biệt lắm tương đương bọn hắn cả đời thời gian. Nhưng đối với dần dần quen thuộc trường sinh loại thời gian quan niệm Andrea đến nói liền khác biệt. Bởi vì cái này mấy chục năm trôi qua phi thường phong phú. Hắn cảm giác phảng phất chỉ là một cái búng tay. Thời gian liền lặng lẽ chạy đi. Đem chính vụ sảnh công việc ném cho không hẹn mà cùng lật ra mắt cá chết Leticia tổ ba người. Andrea vội vàng bình phục Sandris tâm tình bất mãn. Ai bảo hắn cái này trăm năm qua cơ hồ liền không có trở lại Ernathi. Sandris có oán khí cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó hơn 100 năm bên trong, Andrea không tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Northrend phát triển 10 phần thuận lợi. Lake Wintergrab chất lượng tốt tài nguyên liên tục không ngừng sản xuất. Bây giờ đã không cần Fendro lại tự mình tọa trấn. Grizzly Hill cùng Junadruk các tộc giáp giới tiền tuyến cũng vẫn như cũ bình an vô sự. Không có người chủ động xuất thủ đánh vỡ tứ phương thế lực ở giữa vi diệu cân bằng. Duy nhất hành động quân sự là Nawaz soái quân tiễu trừ Ai Châu ở Druk, Jin cùng Zep, Halak. Triệt để vững chắc Venture bay đến Breacher Tharan Keep ở giữa hậu cần thông đạo. Cái này hơn 100 năm đến. Bởi vì Andrea chuyên tâm tọa trấn thủ đô, Ernathi phát triển tốc độ bắt đầu tiêu thăng, thành Moon Knight thành thục kinh nghiệm châu ngọc phía trước, mặc dù hai tòa thành thị bối cảnh cùng phong tục đều có chút khác biệt. Nhưng bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Andrea đem thành Moon Knight phát triển kinh nghiệm đi qua điều khiển tinh vi sau phục chế đến. Ernathy, người của thủ đô dân sinh hoạt trình độ bắt đầu liên tục tăng lên. Trừ nhân khẩu tăng trưởng cái này để Andrea bất lực nhả rãnh bệnh cũ bên ngoài. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà đang lúc Ernathy tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển lúc. Một phong từ xa xôi đông đại lục gửi đến thư đưa đến Andrea trong nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,